Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3418, ta sẽ báo thù cho ngươi. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đúng ngươi, Phong Tư Kính thanh âm, tràn ngập khiếp sợ. Hắn hai con ngươi trừng lớn, lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi kia, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Ngươi biết ta, nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Phong Tư Kính, người sau hít một hơi thật sâu, cười khổ lắc đầu. Chín đại thần linh hậu duệ một trong, Phổ Đà hậu duệ, trong thiên hạ này, sợ là không biết ít a. Nghe tới Phổ Đà hậu duệ mấy chữ này thời điểm, Tô Hàn sắc mặt, cũng là biến hóa theo một thoáng. Tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ, đó là toàn bộ thượng đẳng tinh vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, tối vi nhân tài kiệt xuất 13 người. Mỗi một cái lấy ra, đều là đủ để được xưng tụng phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vô song người. Bọn hắn tư chất nghịch thiên, tương lai chắc chắn trèo lên đủ thượng đẳng tinh vực đỉnh phong. Mấu chốt nhất là, mỗi một người bọn hắn sau lưng, cơ hồ đều đứng đấy vô cùng to lớn siêu cấp bối cảnh. Muốn hỏi thượng đẳng tinh vực bên trong, đều có người nào không thể trêu chọc, vậy cái này 13 người, tuyệt đối thuộc về trong đó. Bọn hắn nổi danh, cửu phụ thượng đẳng tinh vực, dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít hiện thân. Tô Hàn không nghĩ tới. Thế mà tại đây bên trong, có thể nhìn thấy một vị thần linh hậu duệ. Cái kia áo bảo đen lão giả, luyện hóa nhiều người như vậy mệnh, chính là vì cho hắn, ngưng tụ ma hoàn. Trách không được Vân Vương Phủ cũng không nguyện ý quản, chín ngôi sao người bị luyện hóa, chỉ sợ không phải không có ai biết, mà là rất nhiều người biết, nhưng không dám quản. Thần linh hậu duệ, thiên kiêu hạng người, thật đúng là thật là lớn uy thế a, hết thảy tất cả. Cơ hồ đều đã nổi lên mặt nước. Phổ Đà hậu duệ, mi tâm có 4 cái sao trời, đều là màu đỏ. Tại đây màu đỏ bên trong, càng là ẩn giấu đi hàng loạt hào quang màu lam đậm, đó là thuộc về tín ngưỡng lực lượng. Dù cho hắn không lộ diện, có thể vẻn vẹn này loại thanh danh, liền đã nhường thượng đẳng tinh vực vô số tu sĩ, đối với hắn tiến hành tín ngưỡng. Tứ tinh chân thần cảnh, loại tu vi này, không coi là quá mạnh. Nhiều lắm là cũng chính là cùng Nhạc Thần Tông một cái cấp bậc. Có thể sau lưng của hắn chỗ đứng lấy, là Phổ Đà Sơn, là phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, chỉ đếm được trên đầu ngón tay quái vật khổng lồ. Phổ Đà Sơn, luôn luôn dùng từ bi chứ danh, nhưng giờ phút này, Tô Hàn đối từ bi hai chữ này, thật chính là tràn đầy châm chọc. Luyện hóa tiếp cận 100 triệu người mệnh, liền vì cho này Phổ Đà hậu duệ ngưng tụ ma hoàn. Này, cũng gọi từ bi. Này, liền là từ bi, dù cho làm người hai đời, có thể Tô Hàn thế giới quan, cũng là lại một lần nữa bị phá vỡ. Tràng diện có chút yên tĩnh, Nhạc Thần Trác nơi đó, toàn thân run rẩy, có thao thiên hận ý bùng nổ. Trong cơ thể hắn vô tận oán niệm, đang thông qua con ngươi, muốn đưa tay, cầm lấy cái kia Phổ Đà hậu duệ. Nhưng hắn cuối cùng một vệt lý trí, vẫn là đè xuống tất cả những thứ này. Hắn biết, hắn làm không được. Báo thù hy vọng, cơ hồ tương đương không có, khả năng duy nhất tính, liền là ký thác tại Tô Hàn. Cho dù là, Tô Hàn còn không có đáp ứng hắn, người cũng là có chút kiên nghị, áo bảo đen lão giả mở miệng, nhìn về phía Nhạc Thần Trác. Tiếp nhận ngàn vạn người oán niệm, nhưng như cũ còn có thể duy trì lý trí, cũng là lão phu xem thường ngươi. Áo cưới mà thôi, dù cho lại kiên nghị, cũng chạy không thoát tử vong xuống tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ Đà hậu duệ thanh âm rất là bình thản, tràn đầy cao cao tại thượng mùi vị, phảng phất cái kia nhìn xuống thiên địa thần linh. Ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào Tô Hàn trên thân. Tô Bát Lưu, Tô Hàn hơi hơi ôm quyền, không có mở miệng. Ngươi gia nhập Vân Vương Phủ, ngắn như thế thời gian, liền đã trở thành thất phẩm viện lâm sứ, cũng là có chút thủ đoạn. Phổ Đà hậu duệ dừng lại một chút, lại nói. Ta du lịch thượng đẳng tinh vực, muốn thu lấy 10 vị đệ tử, ngươi có nguyện phán xuất Vân Vương Phủ, trở thành ta tọa hạ đệ tử. Tô Hàn thân thể chấn động, Tô Mỗ không dám, phán xuất Vân Vương Phủ, trở thành hắn tọa hạ đệ tử. Lời này, quả nhiên là cuồng vọng đến cực hạn a, bình thường tứ tinh chân thần cảnh, Tô Hàn hoàn toàn có nắm bắt đem hắn oanh sát. Như thế tu vi, có tư ích gì, thu Tô Hàn làm đệ tử. Ngươi cự tuyệt ta, Phổ Đà hậu duệ nhíu mày, Tô Mỗ đã có sư tôn, Tô Hàn nói, người nào, Vân Vương Phủ, nhất phẩm trưởng điện sứ, Tác Doanh. Nguyên lai là hắn, Phổ Đà Hậu Duệ lắc đầu cười một tiếng, nhất phẩm trưởng điện sứ, hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng cũng giới hạn tại trước mắt thôi. Người đi theo ta, ngày sau thành tựu, lại so với đi theo hắn, cao hơn rất nhiều. Đa tạ Phổ Đà Hậu Duệ hậu ái, nhưng việc này, Tô Mỗ thật không thể đáp ứng. Tô Hàn ngữ khí thả vô cùng thấp, vậy liền quỳ xuống, Phổ Đà Hậu Duệ vẻ mặt lạnh lẽo. Hết thảy thiên kiêu, tại trước mặt của ta, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Ta nếu không nguyện thời điểm, các ngươi liền không có tư cách, đứng đấy cùng ta nói chuyện với nhau. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lông mày cau chặt, không hổ là đỉnh cấp thiên kiêu, không chỉ tốc độ tu luyện, tốc độ trở mặt này, cũng nhanh hơn người khác nhiều lắm. Tô Mỗ làm Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ, như tùy ý quỳ xuống, sợ là sẽ phải chọc Vân Vương Phủ không muốn. Tô Hàn nói, ngươi tại Cầm Vân Vương Phủ tới dọa ta. Phổ Đà Hậu Duệ vẻ mặt, càng ngày càng băng hàn. Cũng không ép ngài, chẳng qua là sự thật. Tô Hàn lại nói, ha ha, Phổ Đà Hậu Duệ bỗng nhiên cười. Hắn xoay người sang chỗ khác, tùy ý phất phất tay. Giết đi, lời này vừa nói ra, Phong Tư Kính cùng Tô Hàn, đều là biến sắc. Cái kia áo bảo đen lão giả liền nói, thiếu chủ, nếu chỉ là Vân Vương Phủ một cái bình thường hắc giáp quân thì cũng thôi đi, nhưng thất phẩm viện lâm sứ. Làm sao vậy? Phổ Đà Hậu Duệ bước chân dừng lại. Ta muốn giết một cái thất phẩm viện lâm sứ, có vấn đề sao? Không, không có, lão giả kia vội vàng nói. Thất phẩm viện lâm sứ, mây trong vương phủ, vừa nắm một bó to. Phổ Đà Hậu Duệ lại nói, hắn có thể tải như thế chi trong thời gian ngắn, liền lấy tới thất phẩm viện lâm sứ thân phận. Rõ ràng không phải là bởi vì nhiệm vụ, hẳn là bỏ ra tiền, này loại viện lâm sứ, chứa nước nhiều nhất, Vân Vương Phủ sẽ không để ý, ngươi giữ lại đầu của hắn, ngày sau Vân Vương Phủ thật tìm đến, ta tự mình nói với bọn họ. Vâng, lão giả kia triệt để ứng tiếng, lại quay đầu thời điểm, hắn tràn đầy bọc ngủ trên mặt, đã có sát cơ hiển hiện. Tô Đại Nhân, nhanh lên, Phòng Tư Kính bắt lấy Tô Hàn, lập tức hướng phía sau thối lui. Thiếu chủ muốn các ngươi chết, các ngươi đi được sao? Áo bảo đen lão giả thanh âm truyền đến, hắn tay cầm vung lên, bốn phía cái kia tám đạo thân ảnh, đồng thời bạo phát ra chân thần cảnh tu vi, nháy mắt tới. Tô Đại Nhân, đi a, Phong Tư Kính hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cũng không nhích người, mà là nhìn về phía Nhạc Thần Trác. Ma Hoàn, cho ta, Nhạc Thần Trác dường như cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn chợt giơ tay lên, bịch một tiếng đập vào mi tâm chỗ. Toàn bộ thể xác, trực tiếp tại lúc này nổ tung. Có một viên màu đen nhánh dược hoàn, còn dính nhuộm vết máu, hiện lên ở Tô Hàn trước mặt. Trừ cái đó ra, còn có một đoàn tràn đầy sợi tơ ánh sáng, đồng dạng xuất hiện. Đó là gánh chịu vô số oán niệm hào quang, Nhạc Thần Trác đã sớm đem cả hai cho tách ra tới. Tiểu tạp toái, thiếu chủ đồ vật, ngươi cũng dám động. Nhìn thấy một màn này, áo bảo đen lão giả lập tức nổi giận mà lên. Xoạt, to lớn tay vung lên, kinh khủng uy áp mãnh liệt mà ra, từ bên trên, hướng phía Tô Hàn chấn áp xuống. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Tô Hàn nhìn đoàn kia hào quang, hắn biết, Nhạc Thần Trác oán niệm, cũng ở trong đó. Không riêng gì lão giả này, Phổ Đà Hậu Duệ, cũng đều vì ngươi chôn cùng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.